sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 4, xoa lục vị địa hoàng hoàn không khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng Kiều Nhu, nhà chúng ta bị người hoành đao đoạt ái. Trong party lại suýt nữa bị cô ta đẩy xuống bể bơi, loại người này lãng phí túi ra bình hoa, không chỉ có không dùng được, còn âm hiểm độc ác. Tinh nguyên 3000 rồi, còn có loại tiện nhân này, không biết xấu hổ, Khúc Giản Nhi cút ra khỏi giới giải trí. Rác rưởi không có liêm sỉ báo ứng chịu khổ, bản thân thành chó rơi xuống nước, đã định trước không được chết tử tế. Vô số bình luận ác ý vọt vào tài khoản chủ trang Khúc Giản Nhi, tuyên bố muốn trừ gian diệt ác, đuổi cô ra khỏi giới giải trí. Mà đương sự lại chạy như điên ở trong mưa. Bạch Vi vốn dĩ muốn cùng Khúc Giản Nhi nói chuyện, đột nhiên, Khúc Giản Nhi cất bước chạy xuống xe. Bạch Vi bị vài người qua đường vây quanh, rất lâu sau mới thoát khỏi thân. Chờ đến khi Bạch Vi đỉnh đầu ổ gà, chật vật lên xe, sống không còn gì luyến tiếc nói. Tiểu Trương, lái xe. Khúc Giản Nhi lẳng lặng chờ đợi Bạch Vi khôi phục tinh thần, sau đó tay trái xoa tay phải. Bạch Vi cảnh giác, em làm gì đấy? Khúc Giản Nhi dùng sức xoa, em thấy ấn đường chị đỏ lên, mấy ngày gần đây nhất định có nạn đào hoa. Bạch Vi buồn bực, vậy em xoa tay làm gì? Không đúng, đào hoa là chuyện tốt mà, sao có thể là nạn? Khúc Giản Nhi dành thời giờ trả lời, không phải đào hoa đúng đắn, hết thảy đều là nạn. Rất nhanh, Khúc Giản Nhi đưa thứ nhào nặn cho bên kia. Bạch Vi rời xa Khúc Giản Nhi. Thứ gì? Khúc Giản Nhi thành khẩn nói. Em bây giờ không có giấy bút, không vẽ bùa được. Đây là lục vị địa hoàng hoàn, một ngày 3 lần, một lần 1 viên, giữ thuốc 3 đợt điều trị đến khi tai loại trừ. Bạch Vi trừng lớn mắt, em cho rằng chị không nhìn thấy nó là bi đất từ lòng bàn tay em xoa ra à? Khúc Giản Nhi chớp mắt, em đánh cuộc đôi mắt chị không nhìn thấy. Bạch Vi lắc đầu, chị download app chống lừa đảo đế quốc, đã sớm không bị lừa. Còn có, thu hồi phong kiến mê tín của em. Chị kiên định theo chủ nghĩa duy vật, sẽ không chấp nhận thủ đoạn của em. Khúc Giản Nhi thu thuốc viên, ngữ khí nhẹ nhàng. Xem ra, không sử dụng chút tuyệt chiêu chị sẽ không tin. Đang lúc Bạch Vi tĩnh đợi Khúc Giản Nhi biểu diễn tuyệt chiêu cho cô thấy, Khúc Giản Nhi nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vi vừa muốn tiếp tục dò hỏi chuyện hôm nay rơi xuống rơi. Tài xế Tiểu Trương run run nói, Bạch, chị Bạch Vi, con đường này chúng ta giống như đã đi qua. Bạch Vi không dám tin tưởng, sao có thể, thế giới ngoài cửa sổ xe đã chìm trong yên lặng, hoàng hôn qua đi, màn đêm tối đen như mực. Cách Chương.